Cái kia thần sơn bên trên, rậm rạc chằng chịt, tất cả đều là lỗ thủng, động quật. Tại thần núi đỉnh có một tảng đá lớn duỗi ra, rất là kỳ lạ, tự phản phất một người duỗi ra một đầu cánh tay. Mà ở cái kia cánh tay đỉnh, lại thành lập một tòa vạn trượng tháp cao. Diệp không quan sát loại này kỳ cảnh, trong nội tâm đến có chút bận tâm cái kia cự tháp hội áp đoạn cự thạch giáng xuống. Hoa thiên thần ngược lại là thấy nhưng không thể trách rồi. Mở miệng nói. Đây chính là chúng ta tu luyện sở chỗ tu luyện rồi. Thần giới núi. Trấn lửa cháy thần lão nhân ra tự mình chộp tới bát phương thần linh. Thần lực tràn ngập. Đúng là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Diệp không nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới Hà Ma thần dặn dò. Hắn lập tức đã minh bạch, chắc hẳn Hà Ma thần cũng là trấn áp trong một dưới ngọn núi. Chỉ là ngọn núi kia cũng không phải trước mặt núi này, mà là thần đô tòa nào đó tu luyện thần núi. Này tòa thần núi chắc hẳn càng lớn càng mạnh hơn nữa. Diệp không đột nhiên phát hiện. Hà Ma thần nhiệm vụ không phải tốt như vậy hoàn thành đấy. Vạn Bảo Hà cũng không phải tốt như vậy cầm đấy. Hoa thiên thần cũng không biết Diệp không trong lòng có nghĩ cát. Mà là tiếp tục nói ra. Cái kia trên núi động quật. Tự là ngoại môn các đệ tử tu luyện ở lại chỗ. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể leo lên trăng rằm tháp tu luyện. Nguyên lai cái kia gọi trăng rằm tháp cũng không phải sai danh tự. Diệp không gật gật đầu đi theo Hoa Thiên Thần đi về phía trước. Thế nhưng mà đi chưa được mấy bước lại trông thấy phía trước có thật lớn một đám người cùng hướng của bọn hắn đi tới. Hoa Thiên Thần cười nói đến thiên tài đi ra. Hỏi Minh Khôn xuất quan. Diệp không theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một tiền lớn trong đám người. Giống như ông sao vây quanh ông trăng đi giữa tóc đỏ giống như ngọn lửa trùng thiên nam tử. Tuổi không lớn lắm. Bộ mặt cường tráng. Hai hàng lông mày thon dài. Mặc một bộ mã kẹp hình dáng áo khoác. Cởi bỏ cánh tay. Đầu vai có lên hỏa diễm đường vân. Người này chính hai mắt sáng quắc nhìn xem Diệp không. Cái này là Đông Thắng thần quốc hỏa gia đương đại thiên tài, hỏa Minh Khôn. Diệp không lông mày nhíu lại, cảm giác được một cổ mãnh liệt địch ý. Hoa thiên thần cũng cảm giác được địch ý. Cô ý ngăn tại Diệp không phía trước. Cười nói. Minh Khôn a. Xuất quan. Đạt vài bước. Hỏa Minh Khôn vóc dáng cao lớn. Diệp không hóa thành ma nhân cũng vóc dáng cao lớn. Cho nên nồi sắc thần đứng không đứng ở chính giữa. Căn bản là không có khác nhau. Hai mắt đối mặt. Hỏa Minh Khôn theo trăng rằm tháp xuống. Sớm có vô số người hiểu chuyện đem Diệp không tình huống nói. Trung bộ thần nhân bị đánh rơi tu vị, đến từ Bắc Kiếm thần quốc là một cái ma nhân, gọi là Lý Hắc. Hỏa Minh Khôn vốn dùng vì cái này Lý Hắc xem thấy mình khẳng định phải sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hoảng sợ không hình dáng. Cái kia chính mình chỉ cần dùng sức nhục nhã hắn một phen. Cũng tự đầy đủ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đem làm hai mắt đối mặt. Đối phương vậy mà một điểm không có kinh hoảng ý. Tuy nhiên Diệp không trong ánh mắt không có gì sát cơ cùng tức giận. Bất quá Hỏa Minh Khôn cũng đã tin tường trông thấy hắn trong mắt phản phất có bốn chữ. Ta không sợ ngươi. Ngươi tự là khinh bạc Thụy Kỳ Lý Hắc. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Minh Khôn trong đôi mắt phản phất có hỏa diễm nhen nhóm. Vậy mà rõ ràng có ngọn lửa thiêu đốt. Người ta nói trong hai mắt có hỏa diễm. Đó là hình dung. Thế nhưng mà lúc này đây. Diệp không thật sự trông thấy người này trong mắt ngọn lửa. Xem ra quả nhiên là bỉnh dị cổ quái thể chất, trách không được là hỏa gia thiên tài. Diệp Không Không kiêu ngạo không xỉm nịnh mở miệng nói, ngươi tự là trong truyền thuyết đích thiên tài Hỏa Minh Khôn. Hỏa Minh Khôn trong nội tâm đắc ý, trong lòng tự nhủ, xem ra ngươi đã nghe nói ta đại danh. Vậy ngươi cần phải sợ rồi sao? Bất quá hắn còn chưa mở khẩu, chợt nghe đối diện Lý Hắc lại nói, bất quá ta nhìn ngươi không phân biệt thật giả, đợi tin tung tin vịt, rất không nói đạo lý, lối ra đã thương người. Hừ, thiên tài, thiên đại ngu ngốc mà thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2455. Đờ. Em làm Diệp Không nói ra thiên đại ngu ngốc cái này một câu, chung quanh lập tức thoáng một phát đều bình tĩnh trở lại. Những cái kia đi theo Hỏa Minh Khôn phía sau thần nhân đều là quay đầu giật mình nhìn xem Hỏa Minh Khôn, nhìn nhìn lại đối diện ma nhân. Sau đó, oanh địa thoáng một phát toàn bộ nghị luận mở. Cái này Lý Hắc quá cuồng vọng rồi, cũng không nhìn chính hắn cái gì đó, lại dám nói chúng ta Hỏa Minh Khôn là thiên đại ngu ngốc. Hắn cái này cần phải xui xẻo. Hắn cái này là mình muốn chết. Đúng nha. Vốn chỉ cần hắn dập đầu cái đầu tạ cái tội, việc này cũng tự bỏ qua. Thế nhưng mà hắn đến lúc này. Hừ, chính mình muốn chết trách không được người khác. Hỏa Minh Khôn trong đôi mắt, hỏa diễm hừng hực. Hắn vốn cũng bởi vì không có đột phá mà đè nặng một đoàn hỏa. Hay bởi vì hỏa thụy kỳ sự tình náo tâm. Hiện tại bị Diệp Không cái này một mắng, lập tức hỏa diễm tự đốt lên. Lý Hắc, ngươi muốn chết có phải hay không, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hỏa Minh Khôn nói đến đây, quay đầu lại bạo rống một tiếng, tất cả mọi người cho ta nhượng suốt trăm bước. Hỏa Minh Khôn trong lúc nói chuyện, toàn bộ quảng trường độ ấm đã bỗng nhiên tăng lên. Nhìn không thấy hỏa diễm thần lực quét ngang mà đến. Không được, ngươi không thể tại tu luyện sở ở bên trong động thủ. Oa thiên thần hai mắt cả kinh, hô tỉnh táo, đều tỉnh táo. Hỏa Minh Khôn, thần quốc tu luyện sở trong cấm tranh đấu. Đây chính là hỏa thần bệ hạ tự mình quy định đấy. Bất luận kẻ nào cũng không được trái với. Còn ngươi nữa Lý Hắc, ngươi vốn xác thực là trong lúc vô tình đụng phải Thụy Kỳ đại tiểu thư. Có thể ngươi sao có thể nói như vậy? Nhanh cho Minh Khôn xin lỗi. Diệp Không lãnh đạm nói, xin lỗi. Là quỳ xuống nói xin lỗi a. Hỏa Minh Khôn trong mắt hỏa diễm hừng hực, siết chặt nắm đấm đối với Diệp Không nói, đúng vậy. Diệp Không cũng là không chút nào yếu thế. Hắn ngược lại cũng không phải hành động theo cảm tình. Hắn cho dù không mắng Hỏa Minh Khôn ra vẻ đáng thương, Hỏa Minh Khôn cũng nhất định là muốn nhục nhã cho hắn. Dùng Diệp Không tính tình như thế nào chịu được người khác nhục nhã. Đã sớm muộn đều muốn nổi đó, cái kia còn không bằng sớm một chút phát. Ngươi là đang gây hấn với một cái kiếm nhân. Diệp Không nhìn chăm chú Hỏa Minh Khôn, đồng thời hừng hực chiến ý cũng đốt nấu. Tuy nhiên Hỏa Minh Khôn là một cái thiên thần, thế nhưng mà hắn Diệp Không còn không có gì không dám sự tình. Khiêu khích ngươi thì thế nào? Hạ bộ thần nhân. Hỏa Minh Khôn vặn vẹo lên mặt đáp lễ. Đánh cho, thật sự muốn đánh cho. Hỏa Minh Khôn, đánh hắn. Những cái kia phía sau thần nhân nhóm bọn họ nhao nhao lui về phía sau, trong miệng nhưng lại không ngừng ồn ào. Các ngươi, chính các ngươi gánh chịu hậu quả. Oa thiên thần đã cảm giác được hai người khí tức va chạm, chiến ý đầm đặc. chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắn cũng chỉ tốt bo bo giữ mình. Trước tiên lui khai mở nói sau. Nhưng lại tại cái này chiến đấu sắc không cách nào ngăn cản thời điểm. Phía sau lại vang lên một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe. Xem ra các ngươi thật sự rất rỗi rảnh. Đều không cần tu luyện mà. Tuy nhiên cái thanh âm kia đúng vậy trách cứ. Thế nhưng mà như cũ là dễ nghe như vậy. Không vội không chậm. Không giống trách cứ. Ngược lại giống tình nhân nói nhỏ. Nghe ở tràng bọn người đều là trong nội tâm khẽ động. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gió nhẹ lắc nhẹ. Phía sau trong rừng cây. Một cái tóc màu xanh da trời phát động lòng người nữ tử lôi kéo hỏa thụy kỳ tay. Chậm rãi đi tới. Rõ ràng động lòng người khuôn mặt. Chính trồi lên một đạo vẻ giận. Là Thủy Lam Thần. Những cái kia người vây xem nhao nhao cúi đầu lui về phía sau. Hỏa Linh Thần trước khi đi thế nhưng mà nói. Ai cũng không thể vi phạm Thủy Lam Thần ý tứ. Nếu không chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Mà ngay cả Hỏa Minh Khôn cũng không khỏi không cho Thủy Lam Thần mặt mũi. Nóng tính lược tiêu một tầm. Trong miệng y nguyên cả giận nói. Thủy Lam tiền bối. Cái này ma nhân thật sự rất đáng hận. Khinh bạc Thụy Kỳ không nói. Gặp mặt tự mở miệng nhục mạ ta. Không để cho hắn một chút giáo huấn. Còn tưởng rằng ta đông thắng thần quốc không người. Cái này Hỏa Minh Khôn cũng là khôn khéo chi nhân. Mới mở miệng sẽ đem đấu tranh bay lên đến quốc gia cấp độ. Diệp không cười lạnh nói ác nhân cáo trạng trước. Ngươi vừa thấy mặt câu nói đầu tiên thì nhận định ta là khinh bạc Thụy Kỳ đại tiểu thư. Ngươi đây không phải vũ nhục ta. Ngươi đây là vũ nhục một cái kiếm nhân vinh dự. Nếu tại chúng ta bắt kiếm thần quốc bằng ngươi những lời này muốn cắt đầu lưỡi. Diệp không cũng không còn đi qua bắt kiếm thần quốc. Bất quá lại nói tiếp ngược lại là hữu mô hữu dạng. Không được phép người khác không tin. Thủy Lam thần đạo. Hỏa Minh Khôn làm việc có chút lỗ mãn. Lý Hắc mắng chửi người cũng không đúng. Hai người các ngươi sự tình. Hai tướng triệt tiêu. Như vậy thôi rồi. Hỏa Minh Khôn cả giận nói cho dù việc này hai tướng triệt tiêu, thế nhưng mà Thụy Kỳ tự cho hắn bạch sờ soạn. Hắn cái này vừa nói. Hỏa Thụy Kỳ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa Minh Khôn. Ngươi không muốn hồ đồ rồi. Vốn Diệp không đụng phải Hỏa Thụy Kỳ chỉ là hơn trăm người trông thấy. Đại bộ phận mọi người bán tín bán nghi. Thế nhưng mà Hỏa Minh Khôn như vậy trước mặt mọi người vừa nói. Coi như là coi trời bằng vung Hỏa Thụy Kỳ cũng là trên mặt không nhịn được. Quay đầu bỏ chạy rồi. Hỏa Minh Khôn xem xét chính mình phạm sai lầm rồi. Ảo não thoáng một phát. Đối với Diệp không hừ lạnh một tiếng. Ngươi chờ nhìn. Nói xong, Dương Dương tự đắc nắm đấm truy Hỏa Thụy Kỳ mà đi. Hắn đi lần này trên quảng trường nóng tính lập tức tan thành mây khói. Lý Hắc. Ta mặc kệ ngươi tại Bắc kiếm thần quốc là như thế nào bá đạo. Kiếm ma thần lại là cỡ nào tin một bề ngươi. Bất quá tại chúng ta tu luyện sở. Ngươi phải ít xuất hiện một điểm. Nếu không ta cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Thủy Lam thần cũng là hàm cả giận hừ một tiếng. Đối với Hoa Thiên thần đạo, mang theo hắn đi phòng tu luyện a. Vâng. Hoa Thiên thần bởi vì Diệp không đắc tội Hỏa Minh Khôn, hắn cũng là khó chịu. Kế tiếp trên đường trầm mặc nhiều hơn. Hiển nhiên bất mãn tại cái này ma nhân. Nhìn xem Hoa Thiên thần mang theo Lý Hắc đi xa. Thủy Lam Thần đứng tại trên quảng trường không hề động. Đảm nhiệm gió nhẹ lay động nàng tóc dài màu lam. Mà tại lúc này, nàng trong đôi mắt lại đột nhiên có vẻ si mê. Cái này ma nhân Lý Hắc ngược lại là có chút giống như cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Thủy Lam Thần trong nội tâm, đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Bất quá lập tức, nàng tuyết trắng đôi má lại hiện lên một đạo đỏ ửng. Trong nội tâm thầm mắng mình thật sự là hoài xuông. Làm sao thấy được ai cũng có thể nghĩ ra được cái kia áo giáp màu đen thần nhân đâu này. Tốt rồi. Cái này sẽ là của ngươi chỗ tu luyện. Tại trở thành nội môn đệ tử trước kia, ngươi chỉ có thể ở tại đây tu luyện. Oa Thiên Thần mang theo Diệp Không đi vào thần giới núi hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Chỉ vào một chỗ động phủ. Nhưng trong lòng thì hừ lạnh ngươi cái này ma nhân. Chúng ta lại để cho ngươi ở nơi này tu luyện tự là đạt đến một trình độ nào đó rồi. Có thể ngươi lại đắc tội Hỏa Minh Khôn. Ngươi thực là muốn chết. Ngươi còn muốn trở thành nội môn đệ tử. Ngươi vĩnh viễn đều đừng tưởng tranh thủ thời gian khôi phục tu vị xéo đi a. Diệp không biết rõ Oa Thiên Thần nghĩ cát. Cũng không nhiều lời. Đi về hướng cái kia kiện động phủ. Bất quá đi một bước. Lại quay đầu lại hỏi nói. Nồi trước thần bối phận. Tại hạ muốn một ít tu luyện trụ cột công pháp. Các ngươi bắt kiếm thần quốc liền cả trụ cột công pháp còn không có đi. Oa Thiên Thần trả lời một câu. Ném ra một khối bài tử. Nói. Ngươi đã là đi theo Thủy Lam Thần tu luyện. Vậy ngươi có thể đi nghe Thủy Lam Thần khóa. Trông thấy Diệp không tiếp được bài tử, Oa Thiên Thần quay đầu rời đi, không hề cùng Diệp không nhiều lời. Diệp không lắc đầu, đi vào động phủ. Vài ngày sau, tại thần quốc tu luyện sở khác một nơi, vài bóng người cũng tiến tới cùng một chỗ. Đúng là Hỏa Minh Khôn cùng hắn mấy cái tâm phúc. Cái kia Lý Hắc trước mặt mọi người khiêu khích ta. Thật sự là đáng giận. Nếu không phải giáo huấn thoáng một phát. Thật sự khó chảy nước mối hận trong lòng. Hỏa Minh Khôn bây giờ nghĩ lại. Vẫn hận ý hừng hực. Tại đây tu luyện sở ở bên trong. Tại toàn bộ thần quốc. Lại có mấy người có thể khiêu khích hắn. Thế nhưng mà mấy ngày nay, tiểu tử kia tiến vào động phủ về sau sẽ không có đi ra. Chúng ta có người chằm chằm vào. Hắn căn bản không có đi ra. Không tốt ra tay hoa. Một cái tâm phúc nhíu mày nói ra. Ta nhìn hắn là sợ rồi. Cố ý tránh né chúng ta. Cái khác tâm phúc gật đầu nói. Không phải. Hỏa Minh Khôn lắc đầu nói. Người này hung hăng càng quấy rất cuồng vọng. Không phải nhát gan chi nhân. Ta hận nhất loại này gan lớn chi nhân. Hắn nhất định là trốn trong động phủ dùng sức khôi phục. Muốn khôi phục tu vị về sau. Lại khiêu khích ta. Hắn tự là khôi phục cũng không quá đáng là một cái trung bộ thần nhân. Một cái tâm phúc sạc nói. Không thể chủ quan. Đừng quên hắn là một cái kiếm nhân. Hỏa Minh Khôn trong mắt ngọn lửa lập lòe. Bên cạnh một cái một mực không có mở miệng thần nhân âm vừa cười vừa nói. Vậy thì không cho hắn khôi phục. Theo ta được biết Hoa Thiên Thần dẫn hắn đi cái gian phòng kia động phủ rất có huyền cơ. Nghe nói có thể sử dụng một điểm thủ đoạn. Tự lại để cho trong động phủ người. Căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì thần lực. Cái kia gian một mực đều không có người ở động phủ truyền thuyết là chuyên môn cả ngoại nhân địa phương. Còn có việc này. Hỏa Minh Khôn Đại Hỷ nói. Không thể tưởng được Hoa Thiên Thần âm thầm tương trợ. chúng ta đây tự lại để cho hắn hấp thu không đến thần lực, khó để khôi phục. Sau đó tìm cơ hội giết chi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2456. Cờ. Ao cao trăng rằm tháp, xa xa duỗi ra đòn gánh thạch cực lớn lại bị áp súc thần nối. Bất quá những này cùng Diệp Không cũng không có vấn đề gì. Mổ gian tiểu tiểu nhân trong động phủ, một cái thanh y thân ảnh đang tại ngồi xếp bằng, ngồi xuống điều tức. Hắn trường kiếm phóng tại bên người. Vì sợ người nhận ra, hắn đã đem thiên hoa trảm thần kiếm thu nhập bên hông. Hiện tại lưng cổng trường kiếm chỉ là quân uy thần kiếm. Thiên hoa trảm thần kiếm vẫn không thể thu nhập tùy thân không gian. Bất quá vạn bảo hà ngược lại là kỳ lạ. Bởi vì vốn chính là bách bảo nan luyện chế. Lại là lĩnh vực loại thần khí. Cho nên vừa dễ dàng đem thiên hoa trảm thần kiếm để vào. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Không đã ở chỗ này ngồi xếp bằng vài ngày. Đầy đủ cảm thụ được đắm chìm trong thần lực ở dưới sảng khoái. Thần lực quả nhiên thần kỳ. Diệp Không trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Tại hạ giới có một loại thuyết pháp. Nói ngoài trừ tư chất cùng vận khí không thể cải biến nhân tố. Nhất chú ý đúng là tài lữ bảo địa. Nói đúng là. Người tu tiên. Đệ nhất phải có tài. Đã có tài lực thì có tu tiên tiền vốn. Có tiền tự tu luyện nhanh. Tiếp theo muốn chú ý đạo lữ. Nếu có một cái tốt thể chất đạo lữ. Hoặc là có một đống không tệ lô đỉnh. Tu luyện làm chơi ăn thật. Đệ tam muốn chú ý đúng là bảo vật. Đã có bảo vật thì có phòng thân chi lực. Nếu là gặp được địch hại. Không có cường đại bảo vật phòng thân chiến đấu. Cái kia cuối cùng cũng là công giả tràng. Mà cuối cùng một điểm mới được là chỗ tu luyện. Thế nhưng mà cái này thần giới nhưng lại không giống với. Ta xem tại thần giới, đệ nhất muốn chú trọng đấy tự là địa. Diệp Không nói không sai, thần giới cùng tiên giới không giống với. Tiên giới khắp nơi đều có tiên khí, coi như là thương minh bên trong cũng là có mỏng manh tiên khí cũng có thể tu luyện. Mà thần giới thần lực lại không phải khắp nơi đều có. Thần lực cũng chỉ có thần miếu cùng tu luyện sở như vậy tu luyện tràng sở mới có. Muốn nói thần lực bản chất kỳ thật tự là tín ngưỡng lực. Cái thế giới này tín ngưỡng lực sớm được con người làm ra khống chế chi cắt. Cho nên tại bên ngoài là không chiếm được thần lực đấy. Cũng chính là bởi vậy, có thể ở thần quốc tu luyện sở tu luyện, cái kia cũng không phải tất cả mọi người cũng được. Diệp Không hao tốn vài ngày thời gian. Cùng thần lực câu thông thoáng một phát. Rốt cục mở mắt ra. Tự nhủ. Tuy nhiên đây chỉ là một phi thường vắng vẻ động phủ. Có thể là hướng ta cái này chưa từng có cảm thụ qua thần lực hạ giới vừa phi thăng tiểu tử mà nói đã đầy đủ rồi. Rất tốt. Diệp Không nói đến đây trong đôi mắt sáng lên. Kỳ thật Diệp Không làm sao nghĩ tới cái loại này sống đầu đường xó chợ sinh hoạt. Hắn cỡ nào tưởng cũng có một gia tộc ở sau lưng ủng hộ hắn. Lại để cho hắn có thể thanh thản ổn định tại đây tu luyện. Thời gian dần qua tăng lên. Có thể thì không được. Chẳng những không có người trợ giúp hắn, ngược lại tại tiên giới tự kết thù thần vương. Đi vào thần giới tức thì bị hỏa linh thần cùng hoàng kính chiêu ngấp nghé bảo vật. Hiện tại lại không hiểu thấu đắc tội hỏa minh khôn. Hắn là khắp nơi là địch, không thể biểu lộ thân phận, thậm chí giả trang thành ma nhân. Hừ, chẳng lẽ ta một mặt nhường nhịn có thể lại để cho những cái thứ này cảm thấy mỹ mãn. Diệp Không trong đôi mắt thả ra lệ mang, lắc đầu nói, không có tác dụng đâu. Ta làm không được. Người yêu, bảo vật, tôn nghiêm. Ta muốn cho bọn hắn biết rõ, có nhiều thứ, là không thể để cho đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Không lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn lúc này mới đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, đem quân uy thần kiếm cõng lên, đi ra động phủ. Bởi vì cái kia khối hoa thiên thần cuối cùng vứt xuống dưới ngọc bài sáng là đã đến Thủy Lam thần đi học thời gian. Diệp Không ngược lại không nhất định học cái gì, mà là muốn đi chiếu cố Thủy Lam thần, cùng nàng mượn một phần phương diện tu luyện công pháp thần thuật đến quan sát. Xin hỏi vị đạo hữu này dạy và học sở ở địa phương nào? Diệp Không ngăn lại một tên mập thần nhân, mở miệng hỏi. Diệp lão ma hổn qua giao diện nhiều hơn, cho nên rất nhiều phương diện đều có chỗ hơn người. Nói cái này hỏi đường cũng là rất có học vấn. Nói như vậy, không thể nói mập mạp đều là người tốt. Bất quá mập mạp bên trong, cái gì vi phạm pháp lệnh hung tàn ngoan độc không nhiều lắm. Cho nên các đạo hữu ra ngoài lữ hành, nếu hỏi đường cái gì, tận lực hỏi lão giả hoặc là mập mạp. Tự so sánh tốt rồi đương nhiên. Tiểu mang không mập a, không phải cho mập mạp làm quảng cáo. Kéo xa, nói Diệp Không hỏi đường một tên mập. Không nghĩ tới mập mạp kia cười nói, đạo hữu, ngươi đây là đi nghe Thủy Lam thần giảng bài a. Diệp Không ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết được? Mập mạp cười nói, cái này người tu luyện sở ở bên trong, tất cả mọi người không thích nghe khóa. Rất nhiều người cũng không nhận ra dạy và học sở vị trí. Bất quá mỗi khi Thủy Lam thần nhập học, nhưng lại người nghe như mây. Không biết bao nhiêu người nghe ngóng dạy và học sở ở nơi nào. Nghe đến đó, Diệp Không bật cười nói, mỹ nữ lão sư đi học, đệ tử chạy theo như vịt. Không thể tưởng được thần giới thiên thần đám bọn chúng hốt môn cũng là như thế mãnh liệt. Mập mạp kia cũng không hiểu Diệp Không nói cái gì, còn tưởng rằng Diệp Không tự giới thiệu đây này. Vì vậy hành lễ nói, nguyên lai là gì ngươi môn đạo hữu? Tại hạ hạ bộ thần nhân Quách Vân. Tại hạ hữu lễ. Ta và ngươi không bằng cùng một chỗ tiến đến dạy và học sở. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngày ngươi tiên nhân bản bản, bản thân làm sao lại gọi hốt môn rồi? Danh tự quá khó nghe đi à nha. Bất quá cũng không có giải thích. Hắn Lý Hắc danh tiếng chắc hẳn đã nổi danh, nói ra ngược lại phiền toái. Chẳng thà đã kêu hốt môn tốt rồi. Cái kia Quách đạo hữu làm phiền. Diệp Không cùng Quách Vân vừa rời đi, đã nhìn thấy chỗ xa xa, tự có mấy cái nhìn như đi dạo thần nhân cầm lấy trong tay đưa tin lệnh bài. Không bao lâu về sau, một đám người lén lén lút lút chạy tới, chạy tiếng Diệp Không động phủ bên cạnh mổ gian động phủ. Đem làm Diệp Không đi vào dạy và học sở tại đây đã kín người hết chỗ rồi. Tốt tại thần giới đồ vật đều đại, phòng ở cũng đại, bên trong nhiều hơn nửa điểm người cũng không có vấn đề gì. Diệp Không từ cửa sau đi vào, xem xét, khá lắm. Ngoài trừ hàng phía trước hỏa thụy kỳ các loại đợi mấy nữ sinh, phía sau thuần một sắc đều là nam thần nhân. Bên này bên này, Quách Vân ngược lại là nhiệt tình, lôi kéo Diệp Không ở cạnh sau đứt một vị trí tọa hạ, thấp giọng nói, phía trước những cái kia đều là đại gia tộc đệ tử, sớm tự phái người giành chỗ tử. Giống chúng ta loại này không có bối cảnh, không có hậu trường đấy. Chỉ có thể ngồi ở phía sau xa xa quan sát. Diệp Không gật gật đầu, bắt đầu nghe giảng bài. Thủy Lam Thần thanh âm rất có đặc điểm, không vội không chậm, ngược lại là phi thường thích hợp làm lão sư. Hôm nay nàng giảng đấy, là về thủy hệ thần thuật cùng thủy chi pháp tắc quan hệ. Diệp Không tại Thái Sơ trong thế giới luồng khí xoáy phía dưới pháp tắc trong thần điện đã nghiên cứu hết ngũ đại nguyên tố pháp tắc. Cho nên đối với Thủy Lam Thần theo như lời đấy, ngược lại là có một chút giải. Cho nên không có một hồi, cũng đã đắm chìm trong đó. Bất quá rất nhanh, Diệp Không chỉ nghe thấy bên người có đánh hàm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, mập mạp kia Quát Vân vậy mà nằm ngáy ơ, o, bắt đầu. Diệp Không cười khổ lắc đầu, lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía chủ trên giảng đài một đầu tóc xanh bóng hình xinh đẹp giảng thuật. Mà ở cái kia trên đài cao, Thủy Lam Thần vậy mà chú ý tới phía sau xa xa Diệp Không. Giảng bài bên trong, như có như không đối với Diệp Không khẽ gật đầu. Cũng không biết mập mạp kia lúc nào tỉnh kinh hỉ nói, dì huynh, ngươi có trông thấy được không? Thủy Lam Thần chú ý ta rồi. Nàng vừa rồi cho ta nháy mắt đây này. Diệp Không cười nói. Đúng nha, cái này đầu năm, Quách huynh đẹp trai như vậy người, thật sự là không nhiều lắm rồi. Nào có. Quách Vân tuy nhiên bề ngoài giống như khiêm tốn, bất quá lại không quên lại nói. Mẹ ta kể ta khi còn bé xác thực rất tuấn tú. Ngồi ở trước nhất bên cạnh Hỏa Thụy Kỳ nhưng cũng là chú ý tới phía sau Diệp Không. Không ngừng uốn éo quay đầu lại. Đối với Diệp Không trừng mắt, Diệp Không vỗ vỗ Quách Vân, cười nói. Quách huynh không nghĩ tới ngươi như vậy được hoan nghênh. Thụy Kỳ đại tiểu thư đã ở cho ngươi vứt mị nhãn đây này. Quách Vân xem xét, thật đúng là như vậy. Hắn đã vui vẻ địa không biết nói cái gì cho phải. Cũng đúng lấy phía trước Hỏa Thụy Kỳ nháy mắt ra hiệu. Hỏa Thụy Kỳ xem xét, trong nội tâm giận dữ tốt ngươi một cái Lý Hắc Đảng. Ngươi chiếm ta tiện nghi còn chưa đủ, còn lại để cho cái mập mạp đến chán ghét ta. Ngươi cùng mập mạp đều muốn xui xẻo. Quả nhiên, đợi Thủy Lam Thần khó nói, đã nhìn thấy Thụy Kỳ đại tiểu thư mang theo bốn cái nữ thần người đã đi tới. Hỏa Thụy Kỳ vẻ mặt sáng lạng dáng tươi cười, mở miệng nói. Đạo hữu, chúng ta đi bên ngoài trong rừng cây bên cạnh trò chuyện cái thiên như thế nào? Nói xong còn ném cái mị nhãn tới. Diệp Không vô sĩ nói, nói chuyện phím có ý gì không bằng đi trong rừng cây 6B tốt rồi. Hỏa Thụy Kỳ cũng không hiểu cái gì ý tứ, cả giận nói, đi thì đi, ta sợ ngươi à. Diệp Không lại cười nói. Bất quá ta muốn trước đi thỉnh giáo Thủy Lam Thần một sự tình. Thụy Kỳ đại tiểu thư các ngươi mang theo vị này Quách Vân đạo hữu đi trước bê một hồi. Quách Vân liền cả vội vàng gật đầu nói tốt lắm ta thích nhất nếm thử không đồng dạng như vậy cách sống. Hỏa Thụy Kỳ lập tức cười đến trang điểm xinh đẹp. Vậy trước tiên thỉnh vị này anh mập đi chơi. Tuyệt đối cho ngư dục tiên dục tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2457. Không muốn a. Đại tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không biết Lý Hắc ta tự nhận thức gì ngươi môn. Dì đầu của ngươi a còn không thành thật một chút cho ta đánh. Không muốn. cực kỳ bi thảm chói tai tiếng kêu tại rừng cây trên không quanh quẩn cũng không biết Thụy ca. Y đại tiểu thư là như thế nào ngược đãi quát mập mạp đấy. Tóm lại tên kia tuyệt đối không phải cái gì dục tiên dục tử, mà là sống không bằng chết. Đương nhiên, từ lúc này, hết thảy sự tình người khởi xướng Diệp lão ma nhưng lại tỏ vẻ một điểm áp lực không có. Cùng một vị có thủy lam tóc động lòng người nữ tử, bước chậm tại hỏa thần vợ chồng pho tượng ở dưới bờ sông nhỏ đây này. Không thể tưởng được Lý Hắc đạo hữu tu vị không tính cao, thậm chí có như thế kiến giải. Xem ra Bắc Kiếm Thần Quốc xác thực năng nhân bối xuất. Kỳ thật ta đã từng nghĩ tới đến mặt khác từng cái thần quốc đi dò hỏi một phen, chỉ là một mực không có cơ hội. Nghe Diệp không tự lấy thủy chi pháp tắc nói ra vài câu tương đối sâu áo lời nói, Thủy Lam thần đối với Diệp không cảm nhận rất là bất đồng. Bởi vì Bắc Kiếm Thần Quốc chi nhân đều là yêu kiếm chi nhân. Nghe nói có con người làm ra luyện kiếm tự sát, có con người làm ra kiếm pháp tự sát, còn có người vì một đạo kiếm quan góc độ mà tự sát. Cho nên tại toàn bộ thần giới, tất cả mọi người là xưng hô Bắc Kiếm Thần Quốc con người làm ra kiếm điên. Tất cả mọi người là so sánh sợ hãi kiếm điên, mà sợ hãi trong lại dẫn kỳ thị. Tóm lại kiếm điên tự là một đám so sánh điên cuồng, bá đạo, lại hai lúa hỗn hợp thể. Thủy Lam thần cũng không còn đi qua Bắc Kiếm Thần Quốc cho nên tự nhiên thụ đi một tí đồn đại ảnh hưởng. Bất quá cùng Diệp không vừa rồi một phen nói chuyện, nhưng lại rất là cảm giác bất đồng. Bởi vì nàng phát giác cái này ma nhân đối với thủy chi pháp tắc một chút giải, vậy mà không thua nàng. Diệp không bởi vì hoàn toàn nghiên cứu qua thủy chi pháp tắc phù văn, cho nên cùng Thủy Lam thần loại này cảm ngộ thủy chi pháp tắc thần nhân không giống với. Diệp không không nhất định so Thủy Lam thần cao minh, tuy nhiên lại là phát ra nổi đổi một cái góc độ xem thế giới tác dụng, lại để cho Thủy Lam thần rất là thán phục. Đương nhiên Diệp không tới nơi này cũng không phải tới tại Thủy Lam thần trước mặt trang bức đấy, mà là có mục đích khác. Mọi người đàm đạo thoáng một phát, Diệp không rất dễ dàng liền đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Nói ra Thủy Lam thần tiền bối, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Tại hạ tại Bắc Kiếm Thần Quốc tuy nhiên môn kiếm ma thần chiếu cố, có thể là có chút trụ cột thần thuật cho tới hôm nay còn không có tin tưởng. Ta sư tôn còn nói, tư chất của ta cũng không phải thích hợp tu luyện Bắc Kiếm Thần Quốc trụ cột công pháp. Cho nên ta muốn mượn đọc bên này trụ cột công pháp chẳng biết có được không. Kỳ thật trụ cột công pháp cũng không phải cái gì thứ đáng giá, giống như là nhà trẻ vỡ lòng tài liệu giảng dạy, sẽ không rất trân quý. Bất quá Thủy Lam thần nhưng lại nhướng mày, bởi vì Diệp không cùng Hỏa Minh Khôn náo mâu thuẫn, cho nên thần quốc tu luyện sở mấy cái người cầm quyền đều hết sức bất mãn, nhất là cái kia oa thần. Đặc biệt nói rõ rồi, ngoài trừ lại để cho cái kia Lý Hắc ở chỗ này tu luyện, phương diện khác một mực không được cho phép. Tu luyện sở bên trong đích công pháp thức cái kia là tuyệt đối không thể đối với cái này người cởi mở, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cho mượn cho hắn quan sát. Tuy nhiên Thủy Lam thần là đại lý hiệu trưởng, bất quá dù sao cũng là đại lý đấy, nàng cũng không thể có thể vì Diệp không đi cùng người khác náo mâu thuẫn a. Cho nên, Diệp không cái này yêu cầu nho nhỏ, ngược lại là đối với Thủy Lam thần đã tạo thành nhất định được khó xử. Bất quá Thủy Lam thần hơi suy nghĩ một chút, vẫn có dàn xếp đích phương pháp xử lý. mở miệng ung dung nói: Lý Hắc đạo hữu, bởi vì ngươi là Bắc Kiếm Thần Quốc người, cho nên chúng ta tu luyện sở công pháp đó là chắc chắn sẽ không giáo đưa cho ngươi. Bất quá ta nhưng có thể dùng tư nhân danh nghĩa, đem ta thủy gia trụ cột công pháp dạy ngươi. Diệp Không cũng không ngốc, nghe Thủy Lam Thần cái này vừa nói, đã biết rõ nhất định là có ít người cản trở rồi. Thủy Lam Thần vậy mà có thể không để ý những người kia, đem nàng thủy gia công pháp truyền thụ, vậy thì tương đương làm cho người ta cảm động. Huống chi, nếu luận trân quý, thủy gia công pháp cũng nhất định nếu so với công pháp trong phòng tuyệt đại bộ phận trụ cột công pháp trân quý. Tạ Thủy Lam tiền bối. Diệp Không mạnh mà liền ôm quyền nói ra, đây là hắn thật sự cảm tạ. Thủy Lam thần đã là hai lần trợ giúp cho hắn. Trước đó lần thứ nhất tại Phi Thăng Trì. Nếu không phải Thủy Lam hảo tâm nhắc nhở, hắn Diệp Không nói không chừng tự lao ra mặt nước. Nào có Phi Thăng Trì ba năm tố thần thể chuyện tốt. Còn lần này càng làm cho Diệp Không được lợi rất nhiều. Phải biết rằng tại thần giới trụ cột công pháp cũng là có chú ý đấy. Muốn căn cứ ngươi thần cách thuộc tính, đến xác định trụ cột công pháp, cái kia mới là tốt nhất phương pháp tu luyện. Có người nói thần nhân thần cách không có thuộc tính. Vậy thì căn cứ ngươi cảm ngộ pháp tắc đến tu luyện trụ cột công pháp. Bằng không mà nói cái con kia có làm nhiều công ích. Tự giống như Diệp Không trong túi quần có không ít trụ cột công pháp. Đều là tại phòng đấu giá nhặt được trong trữ vật giới chỉ bên cạnh di tồn đấy. Mà Diệp Không sở dĩ không có tu luyện, cũng là bởi vì đều không thích hợp hắn. Diệp Không cảm ngộ chính là phù văn pháp tắc, tại pháp tắc thần điện học hội chính là ngũ đại nguyên tố pháp tắc phù văn. Cho nên thích hợp nhất Diệp Không đấy tự là về phù văn cùng kim mộc thủy hỏa thổ trụ cột công pháp. Phù văn hệ trụ cột công pháp, cái kia thật sự là quá lệch, rất khó khăn tìm. Cho nên Diệp Không ngưng lại tại thần quốc tu luyện sở. Mục đích chính yếu nhất, tự là lấy tới có quan hệ ngũ đại nguyên tố trụ cột công pháp. Hiện tại Thủy Lam thần có thể giáo hội hắn thủy hệ trụ cột công pháp. Diệp Không làm sao có thể không vui đây này. Nhìn xem Diệp Không cảm tạ. Thủy Lam thần khẽ gật đầu nói bất quá chúng ta thủy gia cũng là có một điểm quy củ. Công pháp ngọc giản là tuyệt đối không thể cho ngươi. Trong đó có chút trọng yếu thần thuật cũng không thể dạy ngươi. Chỉ có thể dạy ngươi một ít trụ cột đấy. Hơn nữa là ta truyền miệng. Ngươi không được ghê nhớ. Không được truyền ra bên ngoài. Diệp Không lại liền ôm quyền trịnh trọng nói lại tạ Thủy Lam thần, như có cơ hội tại hạ chắc chắn báo đáp. Thủy Lam thần mỉm cười. Nàng cũng không trông cậy vào cái này hạ bộ thần nhân hồi báo. Mà là cảm thấy người này vừa rồi có quan hệ thủy chi pháp tắc phương diện thuyết pháp cho nàng nhất định được dẫn dắt. Để báo đáp lại, nàng mới như thế hỗ trợ. Kỳ thật thần tu vị đề cao cũng không phải chỉ là thần cách đề cao, cũng không phải thần thể mạnh yếu. Cũng chính là bởi vậy, có người dốc sức liều mạng gia tăng thần thể. Cũng có người dốc sức liều mạng sử dụng đan dược bổ dưỡng thần cát. Kỳ thật những điều này đều là sai rồi. Chính thức tu vị đề cao, hay là muốn tuyên chuyển trong cơ thể mình thần lực. Thần lực nguyên ở xưa nhất tín ngưỡng lực là xưa nhất một đời thần chi lưu lại di sản. Lúc kia, thần vực chúng thần, tứ phương bôn tẩu, kiến trúc thần miếu, thu nạp tín đồ, lại có đại lượng thần chi trong lúc đó vì tín ngưỡng mà chém giết đồ tháng sinh linh, dân chúng lầm than, Về sau thần giới ra một vị đại năng cường quyền thần vương, cái kia chính là đời thứ nhất thần vương. Trắng noãn đá cẩm thạch cao lớn pho tượng, thanh thiện dòng suối nhỏ có chút thanh phong, nước tóc dài màu lam. Thời gian ngay tại xinh đẹp như vậy, cắt hình cùng Thủy Lam thần không vội không chậm đứt thoại ngữ trong lặng lẽ đi qua. Bởi vì không phải Ngọc Giản truyền đạo, mà là Thủy Lam thần truyền miệng. Ngược lại là cho hai người này một chỗ cơ hội. Đem làm Thủy Lam thần một mực giảng đến thủy hệ công pháp tầm thứ nhất. Cái này mới phát hiện. Trời chiều đã che kín bầu trời. Diễm lệ màu đỏ đã bò lên trên Thủy Lam thần khuôn mặt. Màu đỏ bối cảnh phía dưới, một vòng Thủy Lam lộ ra như vậy động lòng người. Tầm thứ nhất ngươi hãy đi về trước tu luyện. Nếu như tu luyện ra có hiệu quả gì, lại đến ta tìm ta học tầm thứ hai. Dù sao, ngươi còn không có tu luyện, cũng không biết có phải hay không là thích hợp ngươi. Bất quá, thủy hệ công pháp thiết ứng phạm vi rất rộng, tin tưởng ngươi cần phải hữu dụng. Đúng vậy, Thủy Lam thần tiền bối. Diệp Không đã thành một cái lễ quay đầu ly khai. Bất quá khi Diệp Không quay đầu lại về sau, trong nội tâm tưởng chính là trách không được nói rượu không say mỗi người tự say, sắc không mê người người tự mê đây này. Vừa rồi nghe Thủy Lam thần giảng bài nhập thần có hay không cảm giác? Đợi tâm trí thanh tĩnh một khắc, trông thấy cái kia khắp trời mây hồng phía dưới một đạo Thủy Lam. Thật sự là đẹp không sao tả xiết đây này. Diệp Không không biết là đem làm hắn tại Hồng Vân Hạ đi về hướng phương xa thời khắc. Thủy Lam thần U Lam đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, vậy mà cũng tuôn ra một tia phức tạp cảm xúc. Cái này bắt kiếm thần quốc ma nhân, như thế nào mỗi lần trông thấy bóng lưng của hắn, ta tự sẽ nghĩ tới cái kia áo giáp màu đen thần nhân đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đều là lưng cổng kiếm? Không có khả năng. Đừng có đoán mò rồi. Cái này ma nhân mới hạ bộ thần nhân tu vị, không phải là cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Sẽ không quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2458. Hờ, à đại ca, a không, Lý đại ca, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Ngồi ở rừng cây tiểu đạo giao lộ bên trên, một cái khét lẹt người tóc, hai mắt biến thành gấu trúc mập mạp, đối với đi tới Diệp Không phát ra thê thảm rên rỉ. Quách Vân đạo hữu, ngươi làm sao? Diệp Không vội vàng đi đến trước, lời nói thấm thía nói, chẳng lẽ ngươi điều tiến vào cống thoát nước mà. Đầu năm nay tại bên ngoài đi đường cũng là phải cẩn thận một chút đấy. Cái gì rơi vào cống thoát nước? Quách Vân khóc không ra nước mắt nói. Đại ca, ta chính là nghe lời ngươi lời nói, đi theo các nàng đi chơi cái gì 6B. Kết quả tiến vào rừng cây đã bị các nàng mọi cách tra tấn, nghiêm gia thẩm vấn. Không phải hỏi quan hệ của ta và ngươi. Trên đầu chữ sắt có cây đao a. Diệp Mỗ Nhân đại vi cảm khái một câu, lắc lắc đầu nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau gặp được mỹ nữ tương mời đâu rồi, cũng muốn thúc đẩy đại não. Đừng tưởng rằng chính mình có điểm giống Cung Phu Ban Đa tự không gì kiên kỵ. Được rồi, tên của ta ngươi cũng biết, ta còn muốn đi tu luyện, chúng ta như vậy sau khi từ biệt a. Quách Vân khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi người này, ta hoàn toàn là thay ngươi thủ qua. Ngươi bây giờ không có việc gì người đồng dạng. Vỗ vỗ bờ mông đi rồi. ta muốn một mình gánh chịu thống khổ cùng hủy dung nhan hậu quả mà. Lý Hắc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn đền bù tổn thất ta một điểm gì đó mà? Quách Vân nằm rạp trên mặt đất mở miệng tru lên. Cái kia tình cảnh muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Hấp dẫn một đám qua đường thần nhân ánh mắt khác thường. Đền bù tổn thất ta tại sao phải đền bù tổn thất? Diệp Không người vô tội quay đầu lại. Là ngươi nói để cho ta đi đấy. Hơn nữa, Hỏa Thụy Kỳ các nàng vốn chính là tìm được ngươi rồi. Quách Vân lớn tiếng nói, nếu không chúng ta đem sự tình nói ra, để ở tràng nhân sĩ bình luận phân xử. Trông thấy cái này vô sĩ mập mạp muốn đem sự tình náo đại. Diệp mổ người cũng chỉ có đi về tới. Hỏi. Được rồi. Ngươi nói muốn cái gì đền bù tổn thất? Bất quá nếu ta đủ khả năng trong phạm vi. Ngươi nói quá không hợp thói thường. Ta đây cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng là tốt rồi. Mới vừa rồi còn một bộ thống khổ mập mạp. Lập tức nhanh như chớp đứng lên. Rất cần ăn đòn cười nói. Ta vừa rồi nghe Thụy Kỳ đại tiểu thư nói. Nói ngươi về sau thường xuyên đều đi nghe Thủy Lam thần một mình giảng bài. Đến lúc đó. Có thể hay không đem ta mang lên. Nhìn xem mập mạp kia vô sĩ ánh mắt. Diệp Không giờ mới hiểu được. Nguyên lai mập mạp này là muốn cùng chính mình khoảng cách gần thưởng thức Thủy Lam thần. Ngươi đi chết a! Mập mạp chết bầm. Ngươi vi sắc sinh vi sắc chết vi sắc vất vả cả đời. Ta xem Hỏa Thụy Kỳ các nàng đánh cho còn chưa đủ. Đánh chết ngươi mới tốt, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Không lại là đem mập mạp một chầu béo đánh. Lúc này mới vẫy vẫy tay. Nhìn phía xa cái nào đó trong rừng cây hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi. Ai nha, ta thật sự là không may nha, một cái buổi chiều đã trúng hai lần đánh. Quách Vân đợi Diệp Không đi rồi. Cũng một đầu đâm vào rừng cây. Chạy về phía cái kia Diệp Không nhìn chăm chú địa phương. Bên trong một cái tóc đỏ thiếu nữ xinh đẹp đang tại cắn răng tức giận mắng. Hỗn đản ma nhân. Như vậy khôn khéo. Vậy mà nhìn ra là ta lại để cho mập mạp đi nghe lén giám thị các ngươi. Quách Vân thống khổ nói, đại tỷ chuyện của các ngươi ta không muốn trộn đều rồi. Hỏa Thụy Kỳ nhảy lên hỏa hồng tóc. Lại lộ ra mê người dáng tươi cười nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi không phải muốn nếm thử bất đồng cách sống mà. Mập mạp thống khổ kêu rên một tiếng. Những lời này ta có thể thu hồi mà. Không thể. Thần sơn phía dưới nhất một tầm, mổ hẻo lánh, có một khối phi thường rõ rệt lồi ra. Mà ở trong đó lồi ra bộ vị tự là Diệp mổ người chỗ ở cùng chỗ tu luyện rồi. Cũng là cái này thần quốc tu luyện sở ở bên trong, thần bí sửa chữa người phòng tu luyện. Diệp Không đến gần trong phòng, nghĩ đến chuyện vừa rồi còn không khỏi bật cười. Mập mạp kia Quách Vân nói theo Hỏa Thụy Kỳ chỗ đó nhận được tin tức. Hiển nhiên tự là Hỏa Thụy Kỳ lại để cho mập mạp đến đấy. Mà Hỏa Thụy Kỳ mục đích đơn giản là muốn cho mập mạp giám thị chính mình. Cái khác, Hỏa Thụy Kỳ khẳng định cũng tò mò chính mình cùng Thủy Lam thần một cái buổi chiều tại nói chuyện gì. Tiểu nha đầu cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Loại sự tình này đối với Diệp Không mà nói cũng không quá đáng là trong sinh hoạt một khúc nhạc đệm. Hắn sau đó có càng thêm chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là tu luyện. Vừa mới theo Thủy Lam thần chỗ đó học được tầm thứ nhất thủy hệ công pháp. Hắn muốn thực tế thoáng một phát. Tuy nhiên Diệp Không tại pháp tắc thần điện đã hoàn toàn đem thủy chi pháp tắc phù văn nghiên cứu thông thấu. thế nhưng mà cái này thủy hệ công pháp đến cùng thiết hợp không thiết hợp hắn. Việc này ai cũng không thể đánh cam đoan, được nếm thử về sau, ai dùng người nấy biết nha. Trận pháp bên trong, Diệp không ngồi xếp bằng xuống. Thu khí tĩnh tâm, che đậy giác quan thứ sáu, đem tâm thần toàn bộ chìm vào trong cơ thể. Thủy hệ trụ cột công pháp cũng là đơn giản, là được tại thần thể trong một loại chỗ, hình thành thần lực chi hải, trữ thần lực, sử chi phát huy tùy tâm. Đối với thiên thần mà nói, chứa đựng lực lượng đã không nhất định là khí hải đan điền, có thể là trong thân thể đảm nhiệm một vị đưa. Bất quá Diệp không từ dưới giới đi lên, thói quen lực khí vận đan điền, cho nên như cũ là lại để cho thần lực chi hải mở ở đan điền khí trong nước. Truy cứu căn bản, thần lực tự là tín ngưỡng lực, mà những cái kia tín ngưỡng lực đều là đến từ hạ giới, đến từ thần bột, đến từ ngươi không biết mỗi một chỗ. Tín ngưỡng của bọn họ phức tạp, tư tưởng lộn xộn, trong đó rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Bởi vậy, một người tu luyện thần nhân phải đem những này tín ngưỡng lực toàn bộ luyện hóa. Sử chi toàn bộ tín ngưỡng chính là chủ nhân, là mình. Như vậy tín ngưỡng lực, hoặc là nói thần lực, mới có thể cho chúng ta sử dụng. Trong đầu nghĩ đến Thủy Lam Thần những lời này, Diệp không bắt đầu hấp thu thần lực, tiến hành luyện hóa. Sử chi tín ngưỡng chính mình, vì chính mình sử dụng. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua. Tại Diệp không chỗ tu luyện cách đó không xa, cũng có một gian động phủ. Trong đó ở giữa, ngồi ngay ngắn lấy một cái đầu nổi giận hồng, lại phản phất ngọn lửa dựng thẳng lên nam tử. Mặc kệ đi tới chỗ nào, hắn đều là tiêu điểm của mọi người. Chỉ cần liếc, có thể cho ngươi phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Cái này là Đông Thắng Thần Quốc Hỏa Gia Đức Thiên Tài, nhân tài mới xuất hiện. Thậm chí hỏa thần bản tôn đều phi thường yêu thích đấy. Hỏa Minh Khôn, như thế nào đây? Hỏa Minh Khôn trầm giọng hỏi. Bên cạnh một cái tâm phúc cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng đã làm tốt rồi. Cam đoan tại hắn ở đâu bên cạnh, một điểm thần lực đều hấp không đến. Nếu là hắn ở đâu bên cạnh chữa thương hoặc là tu luyện, cái kia chính là mò mẫm chậm trễ thời gian. Tất cả mọi người là cười ha ha, Hỏa Minh Khôn cũng là lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Bất quá hắn mỉm cười về sau, trong đôi mắt ngọn lửa rồi lại lóe lên. Cười lạnh nói, nghe nói hắn hôm nay đi nghe Thủy Lam Thần khóa. Về sau hai người còn nói thật lâu. Không thể tưởng được cái này ma nhân không an phận vô cùng. Chẳng những đối với Thụy Kỳ đại tiểu thư ra tay, hơn nữa cũng dám thông đồng Thủy Lam Thần, hắn muốn chết không thành. Một cái tâm phúc cả giận nói, không phải thông đồng Thủy Lam Thần a. Lại một cái tâm phúc lắc đầu nói, bọn hắn tại pho tượng phía dưới nói chuyện, rất nhiều người đều nhìn thấy. Cần phải không có gì không thể cho ai biết chỗ. Hơn nữa cái kia Lý Hắc nhìn về phía trên cũng là một lòng nghe giảng. Bề ngoài giống như một cái đệ tử tốt. Đức thị là tưởng học trộm ta Đông Thắng Thần Quốc thần thuật. Hỏa Minh Khôn hừ lạnh một tiếng, định ra điệu, lại mở miệng nói, người này một cái bắt kiếm thần quốc người, như thế nào rơi vào nhất bộ hạ sơn lộ? Hừ, ta xem là bắt kiếm thần quốc thám tử, ngấp nghé Đông Thắng Thần Quốc cường đại thần thuật. Các ngươi phái người âm thầm điều tra, đồng thời cho ta chằm chằm tốt rồi. Chỉ cần hắn ly khai thần quốc tu luyện sở, chúng ta tự ra tay cạo chết hắn. Hỏa Minh Khôn bọn hắn ở bên cạnh mật nghị thời khắc, Diệp Không cũng hiểu được không đúng. Không đúng nha. Như thế nào lần thứ nhất cũng không thể thành công. Vấn đề không là xuất hiện ở tu luyện công pháp bên trên, vấn đề vậy mà là xuất hiện ở thần lực lên. Động phủ trong mật thất. Một cái thanh y nam tử mạnh mà dương đôi mắt. Nghi ngờ nói. Đúng vậy. Tự là thần lực xuất hiện vấn đề. Vốn ta tại đây trong mật thất. Có thể tin tường cảm giác được thần lực. Tuy nhiên không nhiều lắm. Thế nhưng mà cũng có tí ti từng sợi tràn ra. Nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn không có. Diệp Không ngược lại cũng không có thoáng một phát nghĩ đến là bị người động tay chân rồi. Bất quá Diệp Không cũng bắt đầu hoài nghi động này phủ không tốt. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Cũng không biết Hoa Thiên Thần là không phải cố ý. Chắc hẳn động này phủ tự là một hồi cảm nhận được thần lực. Một hồi cảm thụ không đến. Ngày mai đi theo Hoa Thần xin đổi lại động phủ. Cũng không biết có thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2459. Không thể. Chúng ta thần sơn bên trên cùng sở hữu động phủ 38.6805 cái. Mỗi người đều có cố định chủ nhân. Như thế nào có thể tùy tiện đổi? Nếu là mỗi người như ngươi, chúng ta đây chẳng phải là muốn bề bộn chết. Cái gì? Không có thần lực. Cái kia không có khả năng. Là ngươi tu vị không được a? Ngươi lại đi tu luyện tu luyện. Hoa Thiên Thần Chu Tường vạn nhất chồng chất lời nói sẽ đem Diệp Không lừa gạt đi nha. Diệp lão ma lăn lộn cao thấp vài giới. Cái này còn không nhìn ra được sao? Đây là người ta cố ý cho hắn tiểu hài mặt. Diệp Không biết rõ, đây là ép mình hỗn đảng đây này. Bất quá hắn tạm thời cũng đi không hết. Hắn muốn nghe Thủy Lam Thần giảng phía dưới công pháp. Hơn nữa ly khai nơi này. Thật sự chính là khó có thể tìm được chỗ tu luyện. Đã đi ra Chu Tường vạn chỗ đại điện, Diệp Không trong nội tâm lại có một ít buồn bực. Nếu như là cái kia động phủ có vấn đề. Thế nhưng mà hắn vì cái gì vừa mới bắt đầu có thể hấp thu thần lực. Có thể là đã ra lần thứ nhất môn trở về thì không được đâu này. Chẳng lẽ đây là gián đoạn tính bệnh tâm thần? Diệp Không đang tại hành tẩu, chỉ nghe thấy phía sau có người kêu gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mập theo đi lên, không kịp thở nói, Lý Hắc đạo hữu, chậm đã. Diệp Không xem xét. Đúng là lần trước nhận thức Quách Vân. Không nghĩ tới hôm nay lại một lần gặp mặt. Diệp Không cười nói. Nguyên lai là Quách đạo hữu. Ngược lại là đúng dịp. Xảo cái gì nha, Quách mổ là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi đấy. Một đêm không gặp. Cái này Quách Vân bị đốt trọi tóc cùng đánh sương mặt vậy mà toàn bộ tốt rồi. Cũng không biết dùng cái gì thần dược. Chờ ta ở đây. Diệp Không trong mắt lóe lên. Phải biết rằng chính hắn đến tìm Chu Tường Vạn. Chính hắn đều không có sớm dự liệu được. Cái này Quách Vân chẳng lẽ có biết trước bổn sự. Quách Vân cười khổ nói, Lý đạo hữu, bên kia trong rừng cây có người tìm ngươi tâm sự. Mập mạp không thể tưởng được a. Một đêm không gặp. Ngươi trướng năng lực rồi. Theo bị người lừa gạt. Đến bắt đầu gạt người rồi. Không đơn giản. Diệp Không đương nhiên biết rõ trong rừng cây là cái gì, không phải là hỏa thụy. Ca, y lại làm ra thủ đoạn gì, muốn đưa hắn lừa gạt đi vào ẩu đánh một trận. Quách Vân vội vàng lắc đầu nói, Lý đạo hữu, yên tâm. Đại tiểu thư tuyệt đối không có thiết hạ mai phục. Mà thật sự muốn cùng ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai cho ngươi động phủ hấp thu không đến thần lực? Ngươi đây cũng biết. Diệp không trong động phủ hấp thu không đến thần lực, hắn mới đúng oa thiên thần nói rồi. Mà hỏa thụy kỳ nhưng lại sớm biết rõ trách không được lại để cho Quách Vân ở chỗ này chờ đây này. Được rồi, đi xem. Diệp không đi theo Quách Vân đến gần u ám trong rừng cây. Không bao xa, quả nhiên trông thấy đầu tóc màu đỏ hồng hỏa thụy kỳ mang theo bốn cái thô eo cái đại nữ thần người ở đằng kia cúi đầu mấy con kiến đây này. Đây không phải thụy kỳ đại tiểu thư, không biết đại tiểu thư có gì chỉ giáo đâu này. Nói thật, Diệp không chỉ là không muốn phản ứng những này chuyện hư hỏng, cũng không phải sợ hãi. Đối với cái này chút ít choi choi hài tử, Diệp không cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ giáo mẹ của ngươi đầu. Hỏa Thụy Kỳ nói năng lỗ mãng. Đi đến Diệp không trước mặt. Một ẩn bộ ngực. Cả giận nói. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy đi qua. Ngươi không định cho ta ngược lại một cái xin lỗi mà. Diệp không bị hắn một mắng trong nội tâm giận dữ. Đặc biệt là nha đầu kia còn đem mẹ của hắn cũng cho mắng lên. Diệp không thì có điểm nổi giận. Mở trừng hai mắt. Nhìn hầm hầm hỏa thủy kỳ. Lạnh nhạt nói. Ngươi lại mắng lần thứ nhất. Diệp không tức giận vốn tự rất khủng phố. Hiện tại lại là ma nhân hình tượng. Cái này vừa trừng mắt. Hỏa Thụy Kỳ trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Ngược lại là cảm giác được sợ hãi. Bất quá nàng nghĩ lại, ngươi bất quá là cái hạ bộ thần nhân ta sợ cộng lông tuyến a. Vì vậy nàng cũng một cái ngực cả giận nói, ngươi nói lại lần nữa xem tự nói lại lần nữa xem. Bà cô hiện tại không muốn nói. Có tin ta hay không đánh ngươi? Diệp không siết chặt nắm đấm tiến lên một bước. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi, đến nha, động thủ nha. Hỏa Thụy Kỳ không sao cả nói. Nàng cho rằng Diệp không khẳng định không dám ra tay. Nàng cho rằng cho dù Diệp không cái này hạ bộ thần nhân thật sự ra tay. Nàng cũng có thể đơn giản phòng ngự. Mà ngay cả nàng bốn thủ hạ đều là cười ha ha. Mở miệng mỉa mai nói. Ngươi ra tay nha. Không ra tay ngươi cũng không phải là nam nhân. Bất quá các nàng giễu cợt két két dừng lại. Chỉ thấy Diệp không khoát tay tự có một đạo lục ảnh hiện lên. Tất cả mọi người không có thấy rõ đó là cái gì. Hỏa Thụy Kỳ cũng cảm giác được cổ của mình bị cái gì đó gắt gao ghìm chặt rồi. Nàng lập tức quá sợ hãi. Muốn la lên. Lại không xảy ra âm thanh. Mau buông ra Thụy Kỳ đại tiểu thư. Bốn cái nữ nhân giật mình trong lại là nổi giận. Quát. Lý Hắc. Chẳng lẽ ngươi không biết. Thụy Kỳ là hỏa linh thần con gái. Ngươi đối với nàng ra tay. Ngươi nhất định phải chết. Diệp không nhưng lại không quan tâm. Dùng hỗn độn liên cây non ghìm chặt hỏa Thụy Kỳ. Lôi kéo tới. Cúi đầu nhìn xem ánh mắt của nàng. Cả giận nói. Ta có thể không đéo cần biết ngươi là ai con gái. Ta chỉ biết là. Ngươi mắng mẹ của ta. Của mẹ ta lỗi ngươi mà. Hỗn đản. Diệp không trong tiếng rống giận dữ, hỗn độn liên lại một lần buộc chặt. Hỏa Thụy Kỳ đều cũng bị lật được mắt trắng giả. Tuy nhiên một thần nhân là không thể nào như vậy bị ghìm chết. Bất quá cũng xác thực rất khó chịu. Diệp không trông thấy nàng trong ánh mắt có cầu khẩn ánh mắt. Lúc này mới tay run lên. Đem hỗn độn liên thu hồi trong tay áo. hừ lạnh một tiếng. Vì chuyện ngày đó để cho ta xin lỗi. Có thể. Ngươi vì vậy mà mắng ta cũng có thể. Bất quá ngươi lại không thể mắng ta mẹ. Lại cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, ngươi mắng ta mẹ ta tự đối với ngươi không khách khí. Quản ngươi có cái gì hậu trường. Nói xong, tức giận hừ một tiếng, Diệp Không quay đầu rời đi. Diệp Không vừa đi, cái kia bốn thủ hạ liếu ríu nói, cái này Lý Hắc quá khốn kiếp, lại dám đối với ngươi ra tay. Chúng ta đi tu luyện sở báo cáo. Báo cáo tu luyện không sở hữu dùng, nhiều nhất là khiển trách một phen, hoặc là đuổi ra tu luyện sở. Không bằng ngươi cho ngươi cha đưa tin, lại để cho hắn trở về giết cái này đáng giận ra hỏa, lúc này mới hả giận. Đúng rồi đúng rồi. Luôn mồm hắn mẹ ta nhìn hắn mẹ khẳng định cũng không phải là một món đồ. Mấy tên thủ hạ nữ thần người chính đang an ủi Hỏa Thụy Kỳ đâu rồi. Lại không nghĩ rằng. Hỏa Thụy Kỳ lại đột nhiên nổi giận một tiếng. Quát. Cút. Đều cút cho ta. Bốn cái nữ nhân đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ Hỏa Thụy Kỳ đối với các nàng phát cái gì hỏa. Bất quá ngay tại các nàng sững sờ thời khắc. Đã nhìn thấy bên kia lại có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Diệp Không vậy mà lại hồi trở lại đến rồi. Ngươi phải làm mà. Bốn cái nữ thần người tranh thủ thời gian bảo hộ ở Hỏa Thụy Kỳ, lấy ra thần khí binh khí, ngăn tại Diệp Không trước mặt. Diệp Không cũng không có tiếp tục đi tới, mà là lạnh nhạt nói. Còn muốn nói cho các ngươi biết, có cừu hận gì rõ rệt đến. Không muốn sau lưng làm cái gì trò. Để cho ta động phủ không có thần lực ta thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Không nói xong quay người lại đi. Bất quá lúc này. Một mực cúi đầu Hỏa Thụy Kỳ nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Diệp Không bóng lưng nói. Ngươi động phủ không phải ta dở trò uyển. Là Hỏa Minh Khôn. Cái kia gian động phủ sau vách tường có một cái cách tầm. Chỉ cần ở đâu bên cạnh bỏ vào một ít biển mây bên trong đứt tầm mây. Có thể ngăn cách thần lực. Bởi vậy bị gọi chuyên cả nhân vật mới động phủ.